Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 16, gocchuyenaudio.com. Ông Ngô là đồng tri phủ Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, tính ngay thẳng cứng cỏi. Thời bấy giờ có cái lệ xấu là nếu quan lại bớt xén của công bị phát giác thì quan trên cứ che chở cho. Đem số thiếu hụt ấy chia đều cho liêu thuộc bắt mỗi người chịu một phần. Không ai dám trái lệnh, có lần ông bị bắt chịu một phần. Chối từ không nhận, quan trên ép mãi không được tức giận quát mắng. Ông cũng lớn tiếng quát lại rằng ta tuy giữ chức quan nhỏ nhưng cũng là nhận mệnh lệnh của vua. Cách chức thì được chứ chửi mắng thì không được đâu. Muốn giết thì cứ giết, chứ ta không thể đem bổng lộc của triều đình đền thay cho kẻ tham lam phạm pháp được. Quan trên bèn dịu nét mặt xuống giọng vỗ về. Người ta cứ nói thời buổi này không thể sống ngay thẳng được. Nhưng đó là do người không ngay thẳng thôi. Sao lại đổ rằng vì thời buổi nên không thể sống ngay thẳng được? Lúc ấy Mục Tình Hoài ở huyện Cao Huyền, tỉnh Sơn Đông, có hô tới nương tựa, vẫn thường cùng người khẳng khái bàn luận. Chỉ nghe trên chỗ ngồi có tiếng nói chứ không thấy hình bóng đâu cả. Gặp khi tới quận thành, khách khứa tới gặp gỡ trò chuyện. Có người hỏi hô rằng tiên ông vốn biết mọi việc. Xin hỏi trong quận có bao nhiêu viên quan? Hồ đáp ngay một viên. Mọi người cùng cười rộ. Lại hỏi vì sao nói thế? Hồ đáp toàn quận tuy có cả thảy 72 ông quan. Nhưng thật ra chỉ có đồng tri họ Ngô đáng gọi là quan thôi. Thời bấy giờ ông Trương là tri châu Thái An, tỉnh Sơn Đông, vì cứng cỏi nên người ta gọi là khúc gỗ cứng. Phàm các quan to lên hành hương ở Thái Sơn cứ mang theo tôi tớ xe ngựa đông đúc. Phí tổn rất nhiều, dân trong châu khổ về việc cung ứng phục dịch, ông sai bãi bỏ hết, có lần bị đòi dê lợn, ông nói ta là một con dê đây, một con lợn đây, xin cứ mổ thịt để khoản đãi những người tùy tùng, quan trên cũng không biết làm sao, ông từ khi làm quan xa nhà, cách biệt vợ con 12 năm, vừa tới nhậm chức ở Thái An thì phu nhân cùng công tử từ kinh tới thăm, gặp nhau rất mừng rỡ. Được 6-7 ngày, phu nhân thong thả nói ông không có tiền bạc gì. Sao cứ từ chối không nghĩ tới con cháu? Ông tức giận mắng lớn, gọi lấy gậy bắt phu nhân phải nằm xuống chịu đòn. Công tử nằm phục lên người mẹ kêu khóc xin chịu đòn thay. Ông ra sức đánh thẳng tay. Hồi lâu mới thôi, phu nhân tức giận đỡ công tử lên sai sắp xe ngựa trở về. Thề rằng cho dù ông có chết ở đây, ta cũng không tới nữa đâu. Qua năm sau quả nhiên ông chết. Không thể nói rằng đây không phải là hạng quan cứng cỏi thời nay được. Nhưng vợ chồng xa cách lâu ngày, sao lại chỉ vì một câu nói mà giận dữ tới mức ấy? Cũng bất cận nhân tình lắm. Có điều có thể nghiêm khắc với cả vợ con như thế, thì còn lạ lùng hơn cả chuyện quỷ thần vậy. Cách chương.